Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318. Đệ 1318 chương kết thúc. 2. Như thế nào sẽ? Như vậy, Dương An Noạn ngơ ngẩn nhìn. Nàng thấy được, sư huynh không có chết. Hắn linh hồn thượng hắc khí bị ai bị bắt lấy. Sau đó hôi phi yên diệt, sư huynh linh hồn, cư nhiên ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn sinh cơ lại khôi phục, hắn không cần đã chết. Hắn, cái kia quỷ hút máu, hắn cư nhiên ở cứu ta sư huynh. Dương An Noãn trong giọng nói tràn ngập không thể tưởng tượng. Khi nói chuyện, nàng đột nhiên xoay người kéo lại Ninh Hoan Tâm ống tay áo. Phảng phất có chút không thể tin được. Hoan Tâm tỷ, ngươi thấy được sao? Ta sư huynh không cần đã chết, ai ở cứu Chu Hàn? Ninh Hoan Tâm lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không hiểu biết ai, nhưng là ở bội cái trong miệng biết đến ai, tuyệt đối không phải lòng tốt như vậy người. Chẳng lẽ hắn là biết rõ chính mình muốn chết, cho nên ngày hành một thiện sao? Phải biết rằng, muốn cởi bỏ Chu Hàn trên người nguyên rủa, chính là yêu cầu ai toàn bộ năng lượng cùng tinh thần. Nếu ai thật sự làm như vậy, chẳng khác nào chính hắn từ bỏ chính mình sinh mệnh, từ bỏ hy vọng cuối cùng. Liền ở ngay lúc này, Lâm Húc Dương mũi tên nước đã đâm xuyên qua linh lực phòng ngự cháo. Mà ai thân thể cũng ở trong nháy mắt này chập rãi ngã trên mặt đất. Ở linh lực phòng ngự bị phá khai nháy mắt, Ngô Xuyên bọn họ ba người tất cả đều lập tức vây quanh lại đây. Lúc này, ai hai trong mắt lại biến trở về nguyên lai nhan sắc. Cả người thoạt nhìn thập phần ôn hòa vô hại. Ha ha, các ngươi thắng, nhưng là, chúng ta huyết tộc chết cũng muốn chết thể diện. Khi nói chuyện, ai đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Hắn không có đi xem Ngô Xuyên bọn họ, ngược lại nhìn một bên Chu Hàn. Nhớ rõ ta muốn ngươi giúp ta làm sự tình, giúp ta tìm được bội cái. Khi nói chuyện, ai đột nhiên giơ tay, vô số màu lam ngọn lửa ở hắn trên người bốc cháy lên. Liền tính hắn giờ này khắc này mất đi đối chiến năng lực, nhưng là hắn ai tuyệt không sẽ chết ở bất luận kẻ nào trên tay. Đường màu lam ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn. Thế giới này ở không còn có ai. Đây là quỷ hút máu tự sát một loại phương thức, Ngô Xuyên đã không phải lần đầu tiên gặp được. Nhìn đến trên mặt đất lưu lại màu đen dấu vết, Ngô Xuyên rũ rũ mắt tử. Cũng không có cái gì thắng lợi sau vui sướng. Mà lúc này, một bên Chu Hàn đột nhiên té xỉu qua đi. Tổ trưởng, hắn, Hải Tú nhìn hôn mê Chu Hàn, lại nhìn Ngô Xuyên liếc mắt một cái, khẩn trương hỏi một câu, người này là Bạch Vân Quan đệ tử. Bọn họ tuy rằng không e ngại huyền môn người, nhưng là chọc phải Bạch Vân tử vẫn là thực phiền toái. Hảo, ta biết xử lý như thế nào, Ngô Xuyên nói nhỏ một câu. Lúc này, hắn đột nhiên ý niệm vừa động, bao phủ ở bốn phía kết giới, đột nhiên biến mất không thấy. Sư huynh, Dương An Noãn cái thứ nhất, vọt tiến vào. Ninh Hoan Tâm cùng Hứa Trường Ân đi ở nàng phía sau. Ngô Xuyên nhìn đến ba người thân ảnh, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi đem ngươi bằng hữu mang đi đi. Hắn hẳn là xem như hoàn hảo không tổn hao gì đi. Ngô Xuyên lời này nghe không ra bất luận cái gì gợn sóng. Ân, vất vả Ngô tổ trưởng. Ninh Hoan Tâm cũng mặt vô biểu tình hướng về phía Ngô Xuyên gật gật đầu. Hứa đại ca, chúng ta đem Chu vùng băng giá trở về đi. Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Một bên Hứa Trường Ân gật gật đầu. đi tới Chu Hàn bên người. A Noãn, ngươi đừng có gấp, ta giúp ngươi cõng hắn, nói. Hứa Trường Ân đã công hạ thân tử, tiến đến trước mặt, Dương A Noãn đỡ hôn mê Chu Hàn, đem hắn đỡ tới rồi Hứa Trường Ân phía sau lưng thượng. Hết chương.